Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 59, trước đây không thân, .sau này theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tình không thở hắt ra một hơi, việc này anh ta nên chuẩn bị chu toàn trước, đến lúc đó cũng không đến nỗi chân tay luống cuống chuyện này, xem như quyết định như vậy trở lại Nam Bộ, Sở Ngự Bắc ngay lập tức trở về biệt thự Tổng thống. Tình không thì trở về trường học một chuyến, cô đã bỏ lỡ kỳ thi của hai môn, những môn còn lại không thể lại để lỡ nữa, nếu không cô cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp được. Cô dự định trong khoảng thời gian 2 năm sẽ hoàn thành tất cả các môn học, sớm tìm được một công việc. Sau khi tan học cô mang bộ lễ phục màu xanh mà cô mặc hôm suýt chút nữa thì đính hôn đến một cửa hàng có tiếng. Xin hỏi tôi có thể trả lại bộ lễ phục này được không? Tình không tìm được tên cửa hàng trên mác của bộ lễ phục, trực tiếp mang tới hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn Lộ Tình không, trên người lại mặc áo phông quần jean, không chút để ý mà lấy bộ lễ phục trong túi ở trên tay cô ra. Sau một lúc lâu mới nói. Đây là sản phẩm cao cấp của cửa hàng chúng tôi, là khách hàng đặt thiết kế riêng, chỉ có một bộ duy nhất nên không thể trả lại. Nói tới đây, nhân viên cửa hàng lại xem xét bộ lễ phục, ánh mắt dò xét liếc mắt nhìn cô một cái. Bộ lễ phục này không phải là cô lấy trộm đấy chứ? Lộ Tình không lập tức giật lại bộ lễ phục, có bản lĩnh thì chứng minh tôi là trộm đi. Cuộc sống trước nay vẫn luôn luôn như vậy, không phải oan gia không gặp nhau, người càng không muốn hợp thì càng dễ dàng gặp nhau. Lộ Tình không, đến cả quần áo cô cũng muốn đem đi bán. Sao vậy, người mang cô đi ngày hôm đó không cho cô tiền sao, vậy cô? Lộ Phồn Tinh dùng ba cái ngón tay so đo, như vậy chẳng phải công cốc hết sao? Nói xong, liền đưa tay che che miệng, ánh mắt còn ra vẻ vô tội, lại còn ảo não tự trách bản thân không cẩn thận lỡ lời. Thật là quá đủ rồi. Thế ra bên cạnh cô ta chen vào nói. Cô ta chính là đứa con riêng mà nhà cô vừa mới nhận lại, đừng nói như vậy ông mà biết sẽ tức giận đấy. Mọi người đều biết chuyện này, có gì không thể nói chứ. Đúng rồi, còn không mau tìm hiểu xem bộ lễ phục này do ai thiết kế. Ngộ nhỡ đúng là tang vật cô sẽ trở thành kẻ biết chuyện mà không báo, như vậy thì tội của ngươi không nhỏ đâu. Dáng vẻ của Thế Gia tiểu thư như thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, nhìn Lộ Tình không một cách khinh thường. Lộ Tình không lặng lẽ đem bộ lễ phục cất vào túi, không thèm đến xỉa đến lời nói của cô ta. Nói chuyện với loại người này, khác nào tự hạ thấp giá trị của bản thân. Lúc đi ngang qua người bọn họ cô bị Thế Gia tiểu thư kéo lại. Này, chuyện này nếu không điều tra rõ ràng thì cô không được đi. Các ngươi còn không mau đi điều tra. Bộ lễ phục quý giá như vậy, loại người như cô ta có mua nổi không? Thật ra trong lòng Lộ Phồn Tinh cũng có chút nghi vấn, cô hiểu rất rõ nhà họ Lộ sẽ không vì cô mà chuẩn bị bộ lễ phục đắt giá như vậy đâu. Ngày hôm đó Lộ Tình không kinh diễm bộc lộ quan điểm, cô thật sự rất ghen tị, bộ lễ phục quý giá như thế, từ trước đến nay cô chưa được mặc lần nào. Lộ Phồn Tinh và Thế Gia tiểu thư đều khách quen của cửa hàng này, nhân viên cửa hàng tất nhiên sẽ nhận ra bọn họ, nghe bọn họ nói vậy, liền lập tức đi điều tra. Bộ váy là, nhân viên cửa hàng còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói khàn khàn cắt ngang. Lý Mộc Thành, tôi chuẩn bị váy cưới cho vị hôn thê của mình, từ lúc nào lại đến lượt các cô ở đây nói ra nói vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tình không trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng mơ hồ, Lý đại thiếu gia này không phải phế rồi sao? Tại sao mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh ta lại có thể đứng lên, anh không phải không đi được sao? Lộ Tình không nói xong liền hối hận, không nên trước người ta mà để nói đến vấn đề này chút. Lộ Phồn Tinh cũng bị dọa đến choáng váng, đính hôn cùng ngày cô đã tận mắt nhìn thấy anh ta ngồi trên xe lăn, tại sao bây giờ lại? Cách chương.